14. Những thiếu phụ cô đơn. Khi người ta xét vấn đề hôn nhân theo quan điểm luân hồi với những nhân quả, nghiệp duyên từ những kiếp quá khứ xa xôi, người ta không khỏi tự hỏi rằng tại sao có những người lại sống cô đơn mà không lập gia đình. Có nhiều phụ nữ, mặc dầu họ có một dung nhan khá đẹp và những tính nết bình thường, nhưng cơ hội kết hôn dường như không bao giờ đến với họ. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đã giải thích vấn đề này như thế nào. Có một câu tục ngữ Pháp nói về vấn đề hôn nhân như sau: hôn nhân cũng ví như một thành trì bị bao vây, những người ở ngoài thì muốn xứng vào, còn những người ở trong thì muốn chạy ra. Câu này tuy có vẻ trắng trợn nhưng lại rất đúng. Hôn nhân đã làm cho nhiều người đau khổ, đến nỗi người ta phải ngạc nhiên mà thấy rằng vẫn còn có rất nhiều những kẻ muốn lọt vào vòng, không màng nghĩ đến những điều hăm dọa của nó đối với sự yên tĩnh của tâm hồn, và chỉ nhìn thấy những điều vui sướng mà nó hứa hẹn. Mặc dầu người ta đã biết rằng hôn nhân có những sự khó khăn đau khổ như thế nào, nhưng những người độc thân nói chung thường cảm thấy rằng họ thiếu mất một cái gì quý báu và cảm thấy đời sống khô khan, vô vị vì họ đã bỏ lỡ một cuộc đời. Tự nhiên là trong tình trạng đó, yếu tố dục tình đóng một vai trò quan trọng. Sống độc thân, ít nhất ở những xứ gọi là văn minh, có nghĩa là hoàn toàn tiết dục hay tiết dục một cách tương đối hạn chế đối với người đàn bà, nếu không là đối với người đàn ông. Ở xã hội Tây phương ngày nay, sống độc thân, nhất là đối với người đàn bà, là một sự lỡ thời và là một điều bất hạnh. Những trường hợp kể trên đều là những trường hợp của phụ nữ, vì trong các tập hồ sơ Casey, phụ nữ tỏ ra băn khoăn thắc mắc về vấn đề này nhiều hơn là đàn ông, và những trường hợp đau khổ của họ cũng rõ rệt hơn. Cô đơn có một cái gì tẻ lạnh ở trong từ, một cái gì buồn thảm không thể nói ra cho xiết, cũng như câu hội ngộ lần cuối cùng có lẽ là câu nói buồn nhất trong ngôn ngữ của những kẻ yêu đương, thì câu tôi sống độc thân có lẽ cũng là câu nói buồn nhất là một người thốt ra về cái hoàn cảnh của mình. Nếu không có một sự soi sáng tâm linh để giải đáp cho vấn đề này, thì sự độc thân có lẽ là một trong những vấn đề khó khăn, tẻ lạnh nhất của đời người. Dưới đây là trường hợp của một người đàn bà luôn luôn cảm thấy khổ sở vì phải sống một cuộc đời quạnh hiu, đơn chiếc. Cô là một người đàn bà Na Uy rất đẹp đẽ, duyên dáng và làm thơ ký ở New York. Cô đã trải qua hai đời chồng, người chồng trước qua đời sau khi thành hôn qua một thời gian rất ngắn, sau đó tái giá với một người khác lớn tuổi hơn nhiều, nhưng cuộc hôn nhân này lại không có hạnh phúc và cuộc ly dị đã đến rất mau. Cô không có con, tất cả những người thân trong gia đình đều đã qua đời và chỉ còn trơ trọi có một mình. Nghề làm thư ký giúp cho cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nhưng đó chỉ là những sự xã giao bề ngoài. Cô ước mong tái giá lần nữa, nhưng dịp may không thấy đến và nay chỉ sống cô đơn. Khi yêu cầu ông Casey soi kiếp, những câu hỏi của cô biểu lộ một tâm sự buồn thảm và đau thương. Tại sao tôi lại bị cô đơn tẻ lạnh như vậy? Có một lý do đặc biệt nào khiến cho tôi không thể tìm thấy một tấm lòng bầu bạn tri kỷ trong hôn nhân? Tại sao tôi lại bị thất bại như vậy? Cuộc soi kiếp cho biết rằng tình trạng cô độc này có một nguyên nhân sâu xa. Hai kiếp về trước, ở Na Uy, cô đã làm một việc lầm lạc, tai hại, nó gây nên cái tình trạng bi đát hiện nay, là cô đã tự tử trong một cơn thất chí. Trong kiếp đó, cô là mẹ của hai đứa trẻ nhỏ, và chồng cô vì một lý do nào đó bị trục xuất ra khỏi làng. Sau khi sinh ra đứa con thứ hai, cô quá thất vọng và nhảy xuống vực sâu tự tử. Cuộc soi kiếp nói, bởi đó trong kiếp này cô thường có những lúc quạnh hiu, sầu thảm, hầu như không thể chịu nổi. Quả báo trong trường hợp này thật là rõ rệt. Trong một lúc thất vọng, người đàn bà này đã tự tử, làm cho chồng con bị thiếu mất đi cái triều mến, săn sóc mà họ cần nơi người vợ và người mẹ. Cô đã không đếm xỉa đến bổn phận gia đình, tinh thần danh dự và trách nhiệm đối với chồng con, và bởi đó cô tạo nên cái hoàn cảnh bơ vơ lạc loài trong kiếp này. Chỉ khi nào người ta bị thiếu thốn tình thương thì người ta mới biết quý trọng cái giá trị của nó. Đó là một trường hợp đáng cho ta suy ngẫm. Nó không những xác nhận sự minh triết của Hội Thánh Gia Tô về việc cấm đoán tự tử như một tội nặng, mà còn biểu dương sự thật này là chúng ta phải trả lời về mọi hành vi của mình, mọi cử chỉ lãnh đạm, thản nhiên, bơ thờ, kinh bạc, mọi sự lạm dụng và hành vi trái đạo của mình trong đời sống hàng ngày. Trường hợp cô đơn dưới đây cũng gần giống như trường hợp trên, tuy rằng với những chi tiết khác hẳn. Đó là một người đàn bà Anh dạy học ở một trường mẫu giáo và rất mong muốn lập gia đình. Cha mẹ đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, cô được các bà dì nuôi nấng, nhưng trong một bầu không khí lãnh đạm khô khan và nghiêm khắc, mà kết quả là làm cho cô không thể hòa hợp với những người cùng đồng một lứa tuổi. Suốt đời cô cảm thấy cô độc đơn chiếc, cách biệt với mọi người, và những khuynh hướng của một tâm hồn khép chặt đã biểu lộ nơi cô. Cô đã trải qua một cuộc tình duyên, nhưng đó chỉ là một sự hấp dẫn về thể chất, và mối tình này đã chấm dứt khi sự khác biệt nhau về tâm tính với người yêu càng ngày càng biểu lộ rõ rệt. Từ đó trở đi, cô cảm thấy cuộc đời dường như trống rỗng và vô vị. Cô làm việc sốt sắng và thành công về phương diện nghề nghiệp, thông minh, lanh lợi và biết giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những lúc cô đắm chìm trong một cơn thất vọng sầu thảm, kéo dài nhiều tuần và khó nguôi. Trong những cơn khủng hoảng đó, cô thường nghĩ đến sự tự vẫn. Người ta không thể tưởng tượng rằng một người đàn bà vừa có nhan sắc, vừa khôn ngoan lại có thể bị những cơn thất chí buồn bực sâu xa đến như thế. Cuộc soi kiếp cho biết rằng bốn kiếp về trước, cô sống ở Ba Tư và đã tự tử khi những bộ lạc Ả Rập tấn công xứ này. Trong kiếp đó, cô là con gái của người tù trưởng trong xứ và bị bắt làm tù binh của vị quốc vương Ả Rập cùng một lượt với những người khác. Sau đó, cô bị đem gả làm hầu thiếp cho một viên phó tướng Ả Rập, sinh hạ một đứa con gái, và sau đó ít lâu, vì thất chí nên tự vẫn. Đứa con gái nhỏ sống vất vưởng, không người săn sóc giữa bọn tướng giặc. Cho đến một khi kia, có một vị giáo sĩ đi hành hương, thấy vậy, bèn động lòng trắc ẩn và đem em bé ấy về nuôi, cho đến khi lành mạnh. Cuộc soi kiếp cho biết rằng người mẹ đã tự tử chỉ vì không thể chịu khuất phục theo ý muốn của người khác, và linh hồn này đã thất bại trong sự thử thách đó. Cô tự tử chỉ vì muốn thỏa mãn lòng tự kiêu của mình, chứ không phải vì lý do tự vệ để bảo tồn trinh tiết hay giữ gìn lý tưởng. Cuộc soi kiếp không cho biết thêm chi tiết nào khác, nhưng người ta có thể hiểu rằng người đàn bà này có tâm điệu kiêu căng, ngã mạn, tự tôn, và thà rằng cô tự hủy mình chứ không chịu bị đè nén, khuất phục, mặc dầu y còn có một trách nhiệm với đứa con gái nhỏ mới sinh ra. Xét về tâm tính của cô trong kiếp này, nó biểu lộ với những cử chỉ tự do và hiên ngang như đàn ông. Người ta sẽ hiểu rằng Có lẽ cái thói tự kiêu của cô trong kiếp sống ở Ba Tư chính là điều chướng ngại ngăn cách cô với phái đàn ông trong kiếp hiện tại. Chính sự thiếu mềm dẻo tế nhị, sự cứng cỏi ương ngạnh của cô làm cho bọn đàn ông tránh xa và không muốn làm thân. Điều lạ lùng là trong kiếp này cô luôn luôn mong muốn có con. Nếu các bà dì của cô không ngăn cản thì có lẽ cô đã nuôi một đứa con nuôi từ lâu. Có một điều cô mang theo từ kiếp trước là cô thường nghĩ đến sự tự vẫn. Từ khi có cuộc soi kiếp đưa đến sự giải thích hợp lý về tình trạng của cô không còn coi sự tự vẫn như một mối lối thoát nữa, vì hiểu rằng những gì mà cô muốn trốn tránh trong lúc hiện tại sẽ trở lại với cô trong một tương lai về sau. Tuy thế, trong một cuộc soi kiếp nữa, cô được cho biết rằng cô còn có thể hy vọng một cuộc hôn nhân trong kiếp này. Nhưng vào lúc quá tuổi xuân và trong khi chờ đợi, cô nên giúp đỡ bằng mọi cách những người mà cô tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Khi hỏi rằng còn bao lâu nữa cô mới có được cái hạnh phúc đó, thì được trả lời rằng khi nào cô tỏ ra xứng đáng thì điều đó sẽ đến. Có những lúc khác, cô được cho biết rằng hiện nay cô đang ở trong một thời kỳ thử thách. Khi cô hỏi tại sao trong khoảng 5 năm vừa qua tôi không hề gặp được một người đàn ông nào, thì câu trả lời là đó là để thử thách cái mục đích chính của cô trong kiếp hiện tại. Trên đây là hai trường hợp mà sự tự tử và bỏ con cái bơ vơ trong kiếp trước đã gây nên các quả báo cô đơn tẻ lạnh và thất vọng trong sự mong ước thành lập gia đình trong kiếp này. Trong những tập hồ sơ Casey còn có một trường hợp thứ ba, đó là của một nữ giáo sư âm nhạc ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Bà này cũng ở trong một tình trạng tương tự với những lý do giống nhau, là cô đã tự tử trong kiếp trước dưới thời kỳ quân chủ ở nước Pháp. Tuy nhiên, người ta không thể căn cứ vào ba trường hợp để đi đến một kết luận chung về quả báo của những người bị sống trong cảnh cô đơn, độc chiết mà sự tự tử có lẽ là nguyên nhân gây ra trong kiếp trước. Ông Manly Hall, tác giả quyển Luân Hồi, một lẽ tuần hoàn cần thiết của đời người, nói rằng quả báo của sự tự vẫn là trong kiếp sau, đương sự sẽ bị chết vào lúc mà y ham muốn sống và yêu đời nhất. Trong các hồ sơ Casey, không thấy có trường hợp nào xác nhận điều đó, nhưng xét ra thì nó rất hợp lý. Tuy nhiên, sự cô đơn và không chồng trong kiếp hiện tại có thể có nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như trường hợp dưới đây cho ta thấy có một lý do khác hẳn. Xét về trường hợp này, người ta nghĩ đến câu nói của ông Oscar Wilde: trong đời chỉ có hai điều khổ. Điều thứ nhất là muốn mà không được, và điều thứ hai là được như ý muốn. Câu nói mâu thuẫn lạ kỳ này căn cứ trên sự kiện rằng con người vì bởi vô minh nên thường xét đoán sai lầm giá trị của cuộc đời. Những chuyện đời xưa kể chuyện một bà tiên cho một người kia được đưa ra ba điều ước nguyện rồi y sẽ được như ý muốn. Câu chuyện ấy chỉ cho chúng ta thấy rằng con người thường có những ước vọng dại dột điên rồ và phải gánh chịu lấy hậu quả tai hại của sự dại dột ấy. Câu chuyện ấy có một ý nghĩa tượng trưng rất thâm trầm về hai sự kiện này. Một là phần đông người đời không biết rõ họ muốn gì, và hai là sự đau khổ của con người là phần nhiều do bởi những sự ước vọng sai lầm vì thiển kiến vô minh và thiếu óc sáng suốt. Trường hợp sau đây đã xảy ra từ hồi thời kỳ ở châu Atlantic và đương sự hãy còn chịu quả báo ở kiếp này. Đó là một người đàn bà độ 40 tuổi có một thân hình nặng nề và thô kệch. Nhưng điều này một phần lớn là do bởi sự thiếu thể dục và sinh hoạt cẩu thả. Bà không bao giờ dùng đồ trang sức, quần áo mặc cũng rất xuề xòa, không theo thời trang. Bà chọn y phục theo tiêu chuẩn tiết kiệm và ích lợi hơn là để trưng diện và làm đẹp. Bà có những nét mặt đều đặn, và nếu được săn sóc ở Mỹ Viện thì bà có thể trở thành một phụ nữ rất đẹp. Ngoài ra, bà cũng có những cử chỉ duyên dáng, mặn mà dễ thương. Trình độ văn hóa chỉ đến mức tiểu học. Bà làm việc trong các nhà máy và làm việc thủ công để nuôi thân. Trong một cuộc trắc nghiệm tâm lý, bà có điểm cao nhất về mặt giao tế, xã hội và tôn giáo. Vì những thích thú lớn nhất của đời bà là đọc sách thánh kinh tôn giáo và làm việc cứu tế xã hội dưới một hình thức nào đó. Tuy vậy, bà vẫn sống một cuộc đời cô độc, đơn chiếc. Những người trong gia đình không ai cùng chia sẻ những quan niệm của bà về tôn giáo. Trong đời bà không hề biết có gì gọi là hương vị ái tình hay tình yêu lãng mạn. Nói về quan điểm tâm lý, người đàn bà này thuộc về một trường hợp rõ rệt của sự phản ứng nam tính, nghĩa là từ chối hay phủ nhận vai trò nữ tính của mình. Sự phản ứng này biểu lộ rõ rệt trong cái thái độ hiếu chiến và chống đối những gì thuộc về nữ tính của bà. Ví dụ như việc không chịu trang điểm hay làm đẹp để hấp dẫn bọn đàn ông. Khoa tâm lý học có thể đưa ra một giải thích về thái độ đó, nhưng sự giải thích này vẫn hãy còn rất thiếu sót. Cuộc soi kiết bằng thần nhãn của ông Casey đã đưa ra sự giải đáp cho vấn đề này. Trong kiếp cuối cùng của bà vừa rồi, bà là một thân nhân của Thánh Jean Baptiste, và nhờ đó bà sinh trưởng trong một bầu không khí đạo đức thâm nghiêm. Điều đó cũng là cái nguyên nhân làm cho bà có khuynh hướng tín ngưỡng tôn giáo trong kiếp này. Trong tiền kiếp kế đó, bà sinh làm đàn ông ở xứ Palestine thời cổ. Tại đây, y làm nghề thợ mộc và thợ đồng. Điều này dường như đã để lại cho bà những quan niệm thực tế và những khả năng về máy móc trong kiếp hiện tại. Trong kiếp trước nữa, bà là một người đàn bà có địa vị cao ở châu Atlantic. Tại đây, một mối tình đang dở dàng trong đời đã đem đến cho bà một sự xáo trộn tinh thần và nhiều đau khổ. Kết quả là linh hồn này quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu một người nào có thể làm cho bà bị thất vọng và gây cho bà những vết thương lòng. Và đó là cái nguyên nhân làm cho bà quyết định sống tự do ngoài vòng trói buộc và đau khổ của tình trường. Bởi đó, tình trạng độc thân và đơn chiếc của bà trong kiếp này không phải là do quả báo gây ra. Trong trường hợp này, không có sự liên hệ về nhân quả như trong những trường hợp tự tử đã kể trên, mà chỉ có sự hành động của nguyên tắc liên tục. Nó tùy nơi sức mạnh mãnh liệt của sự ham muốn. Ngày xưa bà đã quyết định thái độ là sẽ không bao giờ yêu ai, nhất là không để cho tình cảm lôi cuốn bà đến gần bọn đàn ông. Bà có quyết định này không phải do một điều ước nguyện tâm linh hay do lòng bác ái, mà là do ý muốn của bản ngã, quyết không bao giờ để cho chị bị hạ thấp nhân cách của mình vì ban rãi tình yêu cho kẻ khác. Trong giai đoạn trung gian, bà không bao giờ tìm thấy có lý do nào để thay đổi thái độ, và ngày nay bà phải chịu những hậu quả hợp lý của cái quyết định đó. Cho đến khi nào bà có thể thay đổi ý định và thái độ xử thế về vấn đề này? Cuộc soi kiếp không cho biết rõ rằng bà có hy vọng thành hôn hay không trong kiếp này, nhưng ít nhất bà đã có cố gắng để có thể đem sự săn sóc và tình thương cho kẻ khác. Vì thiếu tình yêu, bà mới nhận thấy cái giá trị của nó. trong sự cô đơn, bà đã thấy sự chai lòng sắt đá của mình xưa kia là một điều tội lỗi, cần phải được sửa đổi. Nhà tâm lý học Carl Jung nói rằng mỗi người đều có đủ hai phần nam tính và nữ tính trong bản chất của mình, nhưng cái nọ có phần trội hơn cái kia, tùy theo trường hợp riêng của mỗi người. Linh hồn người hàm xúc những khả năng tiềm tàng chưa khai mở thuộc về phái đối tượng. Sự kiện tâm lý này mà ông Carl Jung đã khám phá ra sau nhiều năm khảo cứu tìm tòi hoàn toàn phù hợp với quan niệm trong những cuộc soi kiếp của ông Casey về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người. Nam và nữ đều có những đặc tính riêng, đại khái như uy lực, cương cường, tranh đấu, hung bạo, thuộc về nam tính, sự hiền từ dịu dàng mềm mỏng, thụ động, thuộc về nữ tính. Người thuần nam tính là một người rất thiếu sót và bất toàn. Bởi đó, y cần được bổ khuyết bằng những đức tính thuộc về phái nữ. Trong hôn nhân, hai tính nam và nữ đều hỗ trợ cho nhau đến một mức độ nào đó do sự hội hiệp của những đức tính tương phản nhau. Trong một cặp vợ chồng, mỗi người đều dung hòa, bổ khuyết, sửa đổi lẫn cho nhau. Nhưng sự sửa đổi này vẫn hãy còn bất toàn. Trong một kiếp sống ở thế gian, một người trội hơn về phần nam tính không đủ dung hòa bằng những đặc điểm nữ tính của người vợ y, và trái ngược lại. Nhưng nhiều kiếp sống liên tục làm đàn ông và đàn bà giúp cho con người có những kinh nghiệm hỗ trợ dung hòa lẫn nhau. Một lần nữa, thuyết luân hồi đưa đến cho ta một giải đáp về các vấn đề khó khăn là chính do nhiều kiếp luân hồi sinh tử mà con người mới có thể phát triển tâm linh một cách hoàn toàn. Bất luận rằng những nguyên nhân của sự cô đơn hiu quạnh là như thế nào, dầu cho đó là sự tự vẫn, sự quyết định không yêu ai hay một lý do nào khác, người ta phải nhìn nhận rằng tình trạng độc thân là một cơ hội để tu tiến về phần nội tâm và về phương diện tiến hóa tâm linh. Muốn có bạn, ta phải tỏ ra sự thiện chí và tình thương hữu. Muốn được yêu, ta phải ban rải tình thương bằng cách trau dồi tình thương và lòng bác ái để cho xứng đáng với nguyện vọng mình. Những kẻ cô đơn hiu quạnh có ngày cũng sẽ đạt được hạnh phúc của tình yêu. Mười lăm, thắc mắc về vấn đề hôn nhân. Khi hai người đã quyết định làm bạn trăm năm với nhau, họ tạo nên một sự phối hợp về nhân quả và cùng chịu một sự tác động về tâm lý. Những cuộc soi kiếp của ông Casey về vấn đề hôn nhân đưa đến cho ta những ý niệm tổng quát về việc chọn lựa bạn trăm năm, cùng những sự liên hệ của hôn nhân trong dĩ vãng và tương lai. Chúng ta có thể nói rằng trong vấn đề hôn nhân cũng như mọi vấn đề khác, mỗi người đều dùng ý chí tự do của mình trong việc chọn lựa bạn trăm năm. Sự chọn lựa này chẳng khác nào như người ta lên xe ô tô buýt. Một khi đã lên xe, người ta phải noi theo một lộ trình nhất định, một chiều hướng đã định sẵn, khác hẳn với lộ trình và chiều hướng của một chiếc xe khác. Ngoài ra, những hoàn cảnh và tiện nghi trên xe có thể không hoàn toàn đúng với sở thích của chúng ta. Người tài xế có thể là một người độc, cằn cộ, thô tục. Không khí trong xe nóng nực bực bội, những cánh cửa sổ rất khó mở, hoặc người ngồi bên cạnh nói nhiều quá. Nhiều sự việc bất ngờ có thể xảy ra trên chiếc xe số 92 mà không xảy ra trên chiếc xe số 41. Nhưng thái độ và cách cư xử của chúng ta trong chuyến đi đều tùy ở nơi mình và vào cho hoàn cảnh chung quanh diễn ra như thế nào. Rốt cuộc chúng ta đều chịu trách nhiệm về cái thái độ và cách xử thế của mình. Có nhiều trường hợp về hôn nhân mà những cuộc soi ký của ông Casey cho biết rằng do nghiệp quả gây nên. Trong trường hợp lạ lùng sau đây, thật không có một bi kịch nào đau đớn cho bằng, và bàn tay sắp đặt của bệnh định mệnh thật rất công bình và vô cùng màu nhiệm. Đó là trường hợp của một thiếu phụ rất đẹp, thành hôn vào năm 23 tuổi. Nàng có đôi mắt xanh đẹp, một mái tóc vàng dợn sóng xõa xuống tận vai, một vóc người tầm thước và một dung nhan mỹ lệ của một nữ tài tử điện ảnh. Giàu cho vào năm 40 tuổi, và lúc nàng được ông Casey soi kiếp, nàng vẫn có một vẻ đẹp tuyệt trần, làm cho mọi người phải quay đầu nhìn và trầm trồ khen ngợi mỗi khi nàng bước vào chỗ đông người. Những bạn trai giàu có sang trọng có lẽ phải lấy làm ngạc nhiên nếu họ biết được cuộc đời tư của nàng. Trong 18 năm kết tình trồng vợ với một nhà kinh doanh thương mại rất có thanh thế và tiếng tăm, nàng đã trải qua một kinh nghiệm rất khó khăn và thất vọng về phương diện tình ái. Chồng của nàng bị chứng bệnh bất lực. Người ta thấy ở đời thường có những người đàn bà không hề cảm thấy dục tình và không bao giờ ham muốn những sự luyến ái trong khuê phòng. Đối với những người ấy thì tình trạng bất lực của người chồng không phải là một điều chướng ngại quan trọng lắm. Nhưng đối với người thiếu phụ kể trên, đẹp đẽ duyên dáng, lãng mạn đa tình và tràn đầy nhựa sống, thì đó là một cái thảm trạng thực sự. Thảm trạng này có thể giải quyết bằng một cuộc ly dị và chấm dứt dễ dàng. Nhưng người thiếu phụ này lại không thể dùng cái biện pháp dứt khoát đó. Nàng vẫn yêu chồng và không muốn làm cho chồng đau khổ. Trong những năm đầu tiên, có một thời kỳ nàng đâm ra gian díu với những người đàn ông khác, không phải vì muốn phản bội chồng, nhưng chỉ là để thỏa mãn sự nhu cầu về sinh lý và tình cảm. Nhưng lần lần, nàng chế ngự được dục tình, một phần lớn là nhờ sự học hỏi đạo lý và tập tham thiền quán tưởng, và cuộc đời nàng cứ trôi qua một cách bình thản như thế từ 18 năm nay. Trước khi cơn khủng hoảng xảy đến, một trong những người yêu cũ của nàng trước kia lại xuất hiện trên bước đường đời của nàng. Trong bức thơ gửi cho ông Casey, nàng kể chuyện như sau. Khi chúng tôi gặp lại nhau, ngọn lửa tình lại nhen nhúm mãnh liệt trong lòng y, và tôi cũng đáp lại mối tình đó. Nhưng sức khỏe của tôi lại giảm sút trở lại như hồi trước khi tôi bắt đầu học hỏi đạo lý. Có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà tư tình với y nếu y không có gia đình. Tôi không muốn bỏ chồng vì những lý do mà ông có thể hiểu, và cũng vì chồng tôi đã tiến bộ rất nhiều về sự cải tạo tánh tình. Có thể rằng những cảm tình của tôi đối với người đàn ông kia không phải là ái tình, mà là do tình trạng đặc biệt của gia đình tôi gây nên. Dù sao, y cũng là một người có tính nết khá. Y yêu tôi từ hồi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không hay biết gì cả và chỉ nghe mẹ tôi nói lại. Y không tỏ tình với tôi vì y tự thấy còn chưa đủ sức lập gia đình. Nhưng về sau thì đã quá trễ, vì tôi đã đính hôn với chồng tôi. Tất cả những hoàn cảnh cho tôi thấy sự hành động của luật nhân quả dường như có thể truy nguyên từ ba kiếp về trước của chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi đã cùng chung chăn gối với y, một lẽ là vì quá yêu đương và có thể thất vọng đến hủy mình. Sau nữa, tôi hy vọng rằng làm như vậy, y sẽ được thỏa mãn dục tình, để cho y thoát khỏi sự cuồng vọng của yêu đương. Sau cùng, tôi đã đoạn tuyệt với y, vì tôi không muốn đóng trò giả dối với vợ y và gieo sự rối rắm trong gia đình y. Tôi quen biết và có cảm tình với vợ y. Xã hội sẽ lên án những mối tình vụng trộm như thế. Tôi không muốn làm khổ một người nào, y cũng không có sự ác cảm với vợ y. Mặc dầu vợ y thường giày vò, đầy nghiến y suốt nhiều tuần không dứt, vợ y có thể làm sôi nổi thành to chuyện nếu vợ y biết được câu chuyện ngoại tình này. Chồng tôi biết rằng tôi thỉnh cầu sự giúp đỡ của ông, nhưng y không hay biết chi về chuyện này. Đó là bức thơ của người thiếu phụ để giải bày tâm sự thắc mắc trong cuộc đời của cô. Câu chuyện cũng khá bi ai, nhưng cuộc soi kiếp còn tiết lộ nhiều điều bí ẩn trong cuộc đời quá khứ của người thiếu phụ. Nó tạo nên tình trạng hiện nay và chỉ cho ta thấy hành động của luật quả báo thực là vô cùng đúng đắn và mầu nhiệm. Trong hai kiếp về trước, ở Pháp, hồi thời kỳ xảy ra cuộc thánh chiến, người thiếu phụ này tên là Suzanne Marcellio, cũng là vợ của người chồng cô bây giờ. Ông Marcellio, chồng cô trong kiếp đó, là một trong những người có óc phiêu lưu, và cuộc thánh chiến ở vùng cận đông xa xôi càng nung nấu chí giang hồ của ông, và cũng như nhiều người khác có lòng tín ngưỡng nhiệt thành. Cuộc đời tư của ông lại hoàn toàn cách biệt hẳn với những nguyên tắc đạo đức, và ông tin tưởng về đề cao. Theo quan niệm của ông thì thánh địa Jerusalem, nơi an nghỉ cuối cùng của đấng cứu thế, phải được giải phóng khỏi sự xâm lăng của những người ngoại đạo. Nhưng còn vấn đề áp dụng tình bác ái mà đấng cứu thế đã dạy đối với vợ ông thì dường như ông không bao giờ nghĩ đến. Bởi đó, khi ông sửa soạn lên đường tham gia cuộc thánh chiến để bảo vệ tôn giáo gia tô chống những kẻ ngoại đạo, thì đồng thời ông cũng muốn bảo vệ một chuyện khác, đó là sự trinh tiết của vợ ông. E rằng lòng tín ngưỡng tôn giáo của vợ ông không đủ nhiệt thành để giúp cho bà ấy có một lòng hy sinh tuyệt đối, cũng như lòng hy sinh của chính ông. Và thay vì tự an ủi bằng cách nương mình theo cửa đạo, bà ta lại tự an ủi bằng cách nương mình trong cái cánh tay khỏe mạnh của một gã đàn ông khác. Ông ta bèn dùng những biện pháp cần thiết để làm cho một sự an ủi như thế không thể thực hiện được. Hồi thế kỷ thứ 12, ở Âu Châu, có một thứ khí cụ rất xả diệu, gọi là cái đài trinh tiết, mà về sau người ta cũng được biết ở Pháp vào năm 1935 và ở New York năm 1931. Ở tại đây đã xảy ra hai vụ án về việc có những người đàn bà bị chồng bắt buộc đeo cái đai trinh tiết này. Cái đai này gồm có những mảnh sắt và da kết lại, bao bọc phần dưới thân mình của người đàn bà và được khóa lại bằng một ống khóa với một chìa khóa riêng, để cho người đàn bà không thể giao hợp với người đàn ông khác. Chính bằng cách đó mà ông Marcellio muốn để bảo đảm cho vợ ông khỏi ngoại tình trong khi ông đi vắng. Cuộc soi kiếp của ông Casey nói về vấn đề này như sau: linh hồn này thuộc về hạng người chồng nghi kỵ và bị bắt buộc phải đeo một mục khí cụ chứng ngại, làm cho đương sự rất khổ sở bực bội. Danh từ bắt buộc chỉ rằng bà Marcellio không thỏa thuận về việc này từ lúc đầu. Câu sau đó chỉ bằng về sau bà ấy còn đau khổ hơn nhiều và quyết định sẽ trả thù khi có dịp thuận tiện. Sự cưỡng ép phải giữ gìn trinh tiết làm cho bà ta có những quyết định tai hại, và chính những quyết định này đã gây ra cho bà cái tình trạng hiện nay theo sự hành động của luật nhân quả. Bây giờ chúng ta hãy phân tách để tìm hiểu sự thưởng phạt công bình của luật nhân quả trong trường hợp này. Người đàn ông trong kiếp trước đã dùng loại khí cụ máy móc để gây sự chứng ngại khó khăn về tình dục cho vợ y, bị trả quả bằng cách chính y bị bệnh bất lực trong kiếp này. Thực không có quả báo nào đích đáng hơn nữa. Mới xem qua thì hình như có sự bất công mà thấy rằng một người đàn bà bị áp chế một cách tàn nhẫn như thế. lại phải chịu thiệt thòi về phương diện sinh lý đến hai lần. Nhưng sự bất công đó chỉ là ở bề ngoài, vì tội lỗi con người gây ra không phải chỉ là những hành động bên ngoài mà thôi. Nó còn do những ý tưởng, âm mưu, ác ý và trạng thái trong tâm hồn. Người đàn bà này đã bị chồng cưỡng ép một cách bất công. Phản ứng của nàng đối với sự nghi kỵ và cách đối xử tàn nhẫn đó là một lòng căm hờn và ý nghĩ trả thù. Theo chỗ đúng, chúng ta thấy thì lòng căm thù đó không biểu lộ ra ngoài bằng cử chỉ, nhưng quyết định trả thù vẫn có. Trong một trường hợp trước đây, chúng ta đã thấy rằng một quyết định có thể tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Quyết định trả thù của một người sẽ tạo ra một cơ hội thuận tiện cho nàng thi hành ý định ấy. Trong kiếp này, người thiếu phụ ấy có một sắc đẹp lộng lẫy, yêu kiều và vô cùng hấp dẫn. Nàng kết hôn với một người đã làm khổ mình trong một kiếp trước, và lần này có đủ mọi yếu tố cần thiết để làm cho chồng nàng phải phát điên lên vì ghen tuông, để hạ nhục chồng trước những bạn bè thân thuộc, hoặc gây sự đau khổ cho chồng bằng một cuộc ly dị. Nàng còn muốn gì hơn nữa? Còn cơ hội nào thuận tiện hơn nữa để trả thù một cách hoàn toàn, đích đáng và vẻ vang? Nhưng trong thời kỳ trung gian, nàng đã tiến triển về phương diện tâm linh. Từ nay, nàng không thể nào có ác cảm đối với bất cứ một người nào. Những bức thư của nàng, từ đầu đến cuối, đều tiết lộ sự đa cảm. Nàng có thể ngoại tình, gian díu với người tình nhân cũ. Một sự ngoại tình mà nàng có thể giấu chồng một cách dễ dàng. Nhưng nàng không thể chịu nổi cái ý tưởng làm khổ người vợ kia khi người này biết được câu chuyện tình vụng trộm ấy. Bởi đó, nàng cố giữ mình. Sức khỏe về thể chất và tình cảm của nàng cần có sự thỏa mãn sinh lý, nhưng vẫn yêu chồng và không đòi ly dị.